Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 319, ôn chuyện, Nhiếp đại ca, ngươi đi ra ngoài trước đi, chính ta tẩy, Thôi Vi không muốn tắm cũng bị người nhìn chằm chằm. Thúc giục Nhiếp Thu Nhiễm một câu, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại là thân thể căng cứng, một mặt cùng nàng thoát lên y phục đến, sau lưng nội y kết ở phía sau buộc cái nút thòng lọng. Chỉ nhẹ nhàng kéo một phát liền mở ra, cái này tiểu y hắn cởi qua đến mấy lần, một bộ quen thuộc dáng vẻ, song ngực lập tức đạn nhảy ra, Nhiếp Thu Nhiễm đến cùng không có thể nhịn được, duỗi tay quá khứ nhào nặn, một bên liền nói, thân thể ngươi yếu, cái này trong nước nóng ta để cho người ta tăng thêm chút dược liệu. Ngươi không muốn phao lâu, Thôi Vi đẩy hắn một thanh. Nhiếp Thu Nhiễm nói. Mình giải lên y phục đến, vẫn là ta giúp ngươi đi, miễn cho đợi chút nữa ngươi không biết phân tắc, phao đến lâu, mình cũng không phải hiếu tử. Thôi Vi mặt đỏ tới mang tai, vẫn như cụ kiếm bất quá khí lực của hắn, bị hắn liền lôi ôm làm tiến vào trong thùng, hai người da thịt thân mật kề nhau, cách nóng hổi nước, Thôi Vi chỉ cảm thấy mình giống như là muốn đốt lên. Nhiếp Thu Nhiễm tay cầm cái khăn thay nàng nhẹ nhàng lau rửa. Như là đối đãi hiếu tử, trên thân lau tắm hạt đậu, trơn nhẵn dị thường, Nhiếp Thu Nhiễm tay không biết vô ý vẫn có ý từ trước ngực nàng xẹt qua. Khiến cho Thôi Vi lông tơ lập tức liền dựng đứng lên. Nhiếp Thu Nhiễm tay như là mang theo như lửa, một đường từ trước ngực nàng trượt đến mắt cá chân. Thôi Vi thân thể tại dưới tay hắn mềm thành một đám xuân thủy. Mặc hắn nắm mani bình phong bên trên ngược lại ấn ra hai người giao xoa thân thể. Mờ nhạt ánh đèn đánh vào trên thân người, ấn ra ánh sáng dịu dịu choáng đến, Nhiếp Thu Nhiễm nâng đầu của nàng hôn mút tại nàng phần môi. Thân hình đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một mực bao trùm. Thôi Vi tại dưới tay hắn nhẹ nhàng run rẩy lên, non mịn ngực không được chập trùng, đãng xuất xinh đẹp gợn sóng tới. Tuy nói không đành lòng khiến nàng mệt nhọc, nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng ở tiền thế hắn đối với nữ sắc cũng không thế nào mê say. Mà Thôi Vi lại tính không được cỡ nào tuyệt sắc giai nhân. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đối nàng chính là rất yêu thích không buông tay. Rất không nỡ buông ra, bờ môi tại thân thể nàng bên trên hoặc nhẹ hoặc nặng lưu lại điểm điểm vết đọng đến. Nghe nàng tinh tế thở dốc. Chậm rãi đem thân thể theo nước bôi trơn, ôm lấy thân thể của nàng, hướng trong cơ thể nàng tìm kiếm mani đoán chừng là có chút nóng này. Thôi Vi chân mày cau lại, vừa mới còn đỏ bừng khuôn mặt lập tức trở nên hơi trắng bệch. Thân thể truyền đến từng đợt lực càn, bốn phương tám hướng gấp tắc nghẹn áp lực chăm chú đem hắn bài xích bên ngoài. Cường ngạnh dùng sức chen vào, nàng còn tuổi nhỏ. Không biết có phải hay không tâm lý không có chân chính tiếp nhận hắn. Thân thể còn có chút theo bản năng bài xích, lúc này hai tay giữ tại nắm đấm để ở bên người. Nhiếp Thu Nhiễm cố nén loại kia sao thực cốt thoải mái cảm giác. Một bên nhẫn tâm nắm ở eo của nàng, dùng sức nhấn một cái, liền nhìn thấy Thôi Vi nhịn không được khóc lên, từ vuốt ve an ủi đến dần dần dã man. Trong thùng tắm truyền đến tiếng nước dập dờn lúc soạt âm thanh. Thôi Vi thân thể mềm mại ghé vào bên thùng, song tay vô lực chống đỡ thùng dây cung, khuôn mặt đỏ bừng, sóng mắt nhu đến giống như là muốn chảy ra nước, lỗ mũi ở giữa phát ra hừ nhẹ, trong thân thể truyền đến từng đợt nóng bỏng đau đớn cùng ẩn nha. Dưới nước thân thể hai người thân mật giao xoa, Nhiếp Thu Nhiễm ngay tại trong cơ thể nàng. Lấy một loại cường thế mà không dung nàng thái độ cự tuyệt. Ngay tại nàng giữa hai chân ra vào, nguyên bản 7-8 phần đầy nước bởi vì hai người đều chen vào. Lúc đầu cũng đã nhanh đầy đến bên thùng, Nhiếp Thu Nhiễm một động, nước liền không được ra bên ngoài tràn. Lắc lư ở giữa Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy thê tử ngực tại ngấn nước bên trong như ẩn như hiện. Như là lơ lửng ở mặt nước, tóc đưa nàng lưng cản hơn phân nửa. Mông lung để cho người ta nhìn đến không quá rõ ràng. Càng phát ra thấy tâm hắn nổi giận dực, dứt khoát đem tóc nàng cho trêu chọc ra, một bên lại ôm nàng chặt hơn một chút, đợi đến nhiệt độ nước dần dần lạnh buốt lúc, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới ôm toàn thân mềm mại Thôi Vi đứng dậy. Trên mặt đất một mảnh vệt nước, hắn cũng không có mặc y phục, ngược lại đem người trực tiếp ép về trên giường. Tại Thôi Vi lanh lảnh kêu thảm thiết âm thanh bên trong. Lúc này mới tận hứng từ trong cơ thể nàng chậm rãi lui ra. Trên giường đã bị hai người mới từ trong nước ra lúc trực tiếp rót đi ấn vệt nước thấm ướt hơn phân. Nửa, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng toàn thân đỏ bừng nằm ở trên giường. Lúc này mới trần trụi thân thể về sau tấm bình phong chuẩn bị cầm khăn đi. Thôi Vi toàn thân đau buốt nhức, trong thân thể đau rát đau nhức, chờ Nhiếp Thu Nhiễm vừa rời đi, nàng vội vàng mò chăn mền bọc lấy thân thể ngồi dậy đến. Một dòng nước nóng chậm rãi từ trong thân thể bừng lên. Dính dính nhơn nhớt, cực kỳ khó chịu, hai cái đùi cũng giống như không phải nàng đồng dạng. Nhiếp Thu Nhiễm cầm khăn ra thay nàng thanh lý. Thôi Vi mặt lạnh lấy không để ý tới hắn. Gia hỏa này thật quá mức, mỗi lần đều mặc kệ nàng niên kỷ còn nhỏ. Vi Nhi, La Huyền còn ở bên ngoài hạng nhất ngươi. Ngươi hôm nay muốn gặp hắn sao? Nhiếp Thu Nhiễm một bên thay nàng dọn dẹp, cẩn thận đưa nàng tỉ mỉ chỗ lau sạch sẽ, nhịn không được lại đưa thay sờ sờ, rồi mới từ một bên trong bao tìm chính nàng làm quần lót thay nàng mặc vào. Một bên mình mồ hôi nhễ nhại lại thấm ra, thay nàng mặc quần áo váy thật đúng là một cái tra tấn. Tiểu nha đầu trên thân mang theo tình hình về sau lười biếng cùng vũ mị. Mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng một khi hai người tròn phòng, thân thể nàng liền dần dần bắt đầu có biến hóa, nguyên bản ngây ngô ngực hai tháng này đến dần dần trở nên tròn trịa mà ngạo nghễ ưỡn lên. Nhiều vài tia dụ hoặc, cái kia vòng eo vừa mịn vừa mềm, nghĩ đến thân thể nàng bị bài bố thành mình yêu nhất tư thế. Lay động nhoáng một cái lúc, Nhiếp Thu Nhiễm khí thức lại có biến hóa, rất sợ hắn lại còn phải lại đến. Thôi Vi bận bịu muốn mình mặc quần áo váy, Nhiếp Thu Nhiễm lại không cho phép nàng động, cầm y phục ra, từ trong ra ngoài thay nàng mặc xong, chịu đựng nghĩ lập tức lại đưa nàng thoát sạch sẽ xúc động. Lúc này mới cầm khăn thay nàng xoa lên tóc, thần sắc nghiêm túc dị thường, giống như là tại hoàn thành một kiện cái gì nhiệm vụ trọng yếu. Hai người vừa mới thân mật một lần, Thôi Vi toàn thân mềm mại yếu đuối. Lúc này còn trên thân nóng lên, mặc vào y phục cũng không cảm thấy lạnh, mặc dù toàn thân mỏi mệt, nhưng nghĩ đến chờ lấy La Huyền, nàng hôm nay là xuống giường, muốn qua nhìn một cái. La Huyền bây giờ đã có biến hóa, không còn là lúc trước cái kia liền ăn cái gì mặc đều cần nàng đến bố thí kẻ đáng thương, mà là thành bây giờ ngang ngược càn rỡ trường bình đợi. Có thể trong nội tâm nàng vẫn là cảm giác Tero Huyền cùng ngày đó là thạch đầu cũng không có gì khác nhau, tuy nói vừa mới là mình hỏi nàng muốn hay không đi xem La Huyền. Nhưng lúc này gặp nàng toàn thân lười biếng, lại vẫn muốn đi gặp người khác, Nhiếp Thu Nhiễm cái này trong lòng mười phần cảm giác khó chịu. Một đời trước lúc rõ ràng La Huyền ra hiện tại kinh thành lúc đã là hắn lúc ấy ra Hàn Lâm Viện. Bị đương kim hoàng thượng thả bên ngoài vì ngũ phẩm đô úy thời điểm. Lúc ấy hắn lấy văn xuất thân, cuối cùng lại bị hoàng đế nhâm vi quan võ, còn từng để không ít người chế giễu hắn. Lúc ấy La Thạch Đầu mới vào kinh, hắn khi còn nhỏ trôi qua rất không như ý, 10 tuổi thì cha tự thân đi thế, đại tẩu Nhiếp Minh đối với hắn cũng không tốt, thường xuyên ngược đãi, chỉ là người này từ nhỏ tính cách liền cực đoan. Cũng hung ác đến quyết tâm, hắn không chỉ là đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng đồng dạng tàn nhẫn, cùng đường mặt lộ phía dưới, mình siết mệnh căn tử, nhập lúc ấy nuôi cung làm thái giám xe, về sau đại khánh hướng xuất chinh lúc, hắn bị người xa lánh, cùng nhau ra ngoài, ai ngờ một lần kia hắn ra ngoài lúc được một cái kỳ duyên, bị người dạy đầy người võ công, cuối cùng cứu được hoàng thái tử. Mà dần dần thụ thái tử Lưu Can nhìn chúng, dần dần tay nắm đại quyền, chỉ là ở kiếp trước hắn siết mệnh căn tử làm thái giám lúc. Đã là hắn 14-15 tuổi thời điểm, trở nên nổi bật về sau đã là 25 tuổi về sau. Nhiếp Thu Nhiễm ngoại phóng sau mà lập công mà bị hoàng đế thưởng thức. cuối cùng trở thành nhị phẩm tổng đốc lúc, mới là La Huyền dần dần bắt đầu đắc thế thời điểm mani một thế này sự tình trọn vẹn so ở tiên. Thế trước thời hạn rất nhiều năm, La Huyền bây giờ mới 14-15 tuổi, nhưng hắn dĩ nhiên đồng dạng người mang võ công, mà lại so ở kiếp trước sớm mấy năm thụ hoàng thái tử Lưu Can nhìn trọng hỉ hoan. Ở kiếp trước lúc rõ ràng không phải ở thời điểm này. Đương kim chính đức đế thân thể ốm yếu lúc, hẳn là 10 năm chuyện sau đó, có thể hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này. Hoàng đế ốm yếu, La Huyền trở về, Nhiếp Thu Nhiễm đối với chuyện này trong lòng còn có chút nhìn không thấu. Mà ở tiền thế hắn mặc dù biết La Huyền lúc này có ân tất báo tính cách, cũng tin tưởng năm đó Thôi Vi đối với hắn có ân. Hắn sẽ đối với Thôi Vi toàn lực đề, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này vừa nghĩ tới La Huyền gọi vợ mình tỷ tỷ. Trong lòng của hắn liền có chút không đại thống khoái, hai vợ chồng đi vào Thôi Kính Bình hai người gian phòng lúc. La Huyền đã ngồi trong phòng, Thôi Kính Hoài nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, Thôi Kính Bình đoán chừng biết Trường Bình đợi thân phận của La Huyền. Lúc này đang cùng hắn chơi lấy chọn thăm chúc nhi đồng năm tiết mục. La Huyền nghe được tiếng bước chân lúc, lập tức liền nhảy dựng lên, hướng Thôi Vi vọt tới. Một bên cao hứng nói, tỷ tỷ, Nhiếp Thu Nhiễm xem xét hắn muốn ôm người dáng vẻ, lập tức sắc mặt đen hơn phân nửa. Một bên giang hai tay tới chặn tại Thôi Vi trước mặt. Giọng điệu có chút bất thiện, nam nữ trao nhận không rõ. Chính là chị em ruột cũng muốn tránh hiểm, ta còn tính nam nhân. La Huyền nguyên bản cười sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống. Một bên giọng điệu có chút thất lạc đáp một câu, vừa nghĩ tới La Huyền bây giờ thái giám thân phận, Thôi Vi lập tức có chút tâm đau, vừa muốn an ủi hắn vài câu. Đầu kia La Huyền đã nở nụ cười lạnh, bất quá cũng không quan hệ, bọn họ làm cho ta không là nam nhân người. Ta đã để bọn họ toàn bộ không thể làm người gờ ha ha ha, nói càng về sau lúc. La Huyền xâm nhiên nở nụ cười, hắn giọng nói mang vẻ một chút âm lệ cùng sát ý. Nghe được Thôi Vi mí mắt rực một cái, lúc này mới nghĩ tới những thứ này ngày qua ở tại trong khách sạn đám người tự mình đối với La. Huyền đánh giá đến, tính cách âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, lại cực kỳ ngang ngược. Tính tình hung tàn, mặc dù không biết La Huyền ngày đó đến tột cùng trải qua cái gì. Nhưng nhìn hắn hiện tại vừa mới còn êm đẹp, có thể lập tức lại lộ ra sát ý đến biểu hiện. Thôi Vi liền biết La Thạch Đầu cũng không phải là ngày đó cái kia có chút hướng nội. Lại có thể mặc cho người khi dễ thiếu niên. Tỷ tỷ, ta cho ngươi tuyển mấy cái cửa hàng. Tỷ tỷ là muốn bán ăn uống sao? Tỷ tỷ ngày mai đi nhìn một cái. Nhìn chúng cái nào cửa hàng liền trực tiếp đi, những này tòa nhà đều là đưa cho tỷ tỷ, vừa mới còn một bộ sát khí lạnh thấu xương dáng vẻ. Quay đầu ở giữa lại đổi thành lấy lòng bộ dáng, Thôi Vi còn có chút không có lấy lại tinh thần, đầu kia La Huyền đã liên tiếp rút một đại chồng ngân phiếu ra. Đưa tới Thôi Vi trước mặt, tỷ tỷ, ngươi lấy trước đi, một chút châu báu những vật này, chờ tỷ tỷ dọn nhà. Ta trực tiếp để cho người ta cho tỷ tỷ đưa qua. Những vật phẩm này tất cả đều là người ta định bợ lấy lòng lúc đưa cho La Huyền. Không biết có phải hay không là giờ tính cách thiếu thốn. Hắn xương bên trong đối với những vật này ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thể hết lần này tới lần khác mình mọi thứ không thiếu. Cũng giống vậy cũng không dùng tới. Hiện tại chính dễ dàng có đến đưa cho Thôi Vi. P.S. Tinh bột phiếu lại đến một điểm money, ta tăng thêm monster, converter, lắc mê trang, hết chương.